Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 433, mảnh vỡ ký ức. 10, chương 433, mảnh vỡ ký ức. 10, tại những hình này bên trong, mỗi một chương đều tất có, Lạc Phi, Diêu Tư Huệ cùng 8.975 ba người. Bên trong tràng cảnh có là tại phòng họp họp, có là tại phòng nghiên cứu bên trong cùng nhau tiến hành nghiên cứu khoa học. Có ảnh chụp cũng có ba người bên ngoài những người khác. Xem phục sức cùng thần thái tựa hồ cũng đều là công ty bên trong mặt khác nhân viên. Về phần Lạc Phi, ba người thần sắc, có tấm ảnh bên trong là hoan thanh tiếu ngữ dáng vẻ. Có tấm ảnh bên trong thì tỏ ra bầu không khí ngưng trọng. Thậm chí dương cung bạt kiếm, trong đó có một tấm hình nhất làm cho Lạc Phi chú ý. Bởi vì 8.975 tại tấm hình này bên trong nổi giận đùng đùng. Tay cầm một ít giấy chất tư liệu tựa hồ tại hướng mặt bàn bên trên đập. Tấm hình này bên trong người cũng là hết thảy tấm ảnh bên trong nhiều nhất một chương. Bên trong tràng cảnh là tại một gian phòng họp lớn bên trong. Lạc Phi, mặt bên trên âm trầm ngồi tại chính giữa chủ vị. Bên tay trái nhất tới gần hắn ngồi chính là vẻ mặt buồn thiêu Diêu Tư Huệ. Bên phải nhất tới gần hắn chính là mặt bên trên đã cực kỳ phẫn nộ 8.975. Tham dự hội nghị những nhân viên khác đều mặt mang lo lắng thần sắc nhìn về phía 8.975. Phần lớn người theo thần trạng thái thượng nhìn như có lẽ đã bị 8.975 nói từ sở đả động. Không biết nó vì cái gì tức giận như vậy. Hơn nữa buổi họp bên trong giống như có rất nhiều người duy trì nó cách nói. Theo ta, một tại chủ vị sắc mặt đến xem. 8.975 nói tới hẳn là làm ta rất không hài lòng. Lạc Phi nghĩ thầm. Vẻn vẹn theo tấm ảnh bên trên, Lạc Phi mặc dù không thể hoàn toàn đoán ra trong tấm ảnh tình cảnh lúc đó tất cả mọi chuyện, nhưng cũng ước chừng đoán được một bộ phận. Nhìn ra bên trong 8.975 đã cùng Lạc Phi sinh ra rất lớn khác nhau. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này khác nhau rất có thể cùng hắn hiện tại mất trí nhớ có quan hệ. Lại liên tưởng đến số hiệu 8.975, kịch bản bên trong hắn cùng Long Thừa Phong chi gian khác nhau. Đầu bên trong bỗng nhiên đột nhiên thông suốt nghĩ đến, 8.975 này ra hỏa sẽ không phải giống như Long Thừa Phong. Thấy dùng ngôn ngữ không thuyết phục được ta, cũng vụng trộm cho ta hạ có thể dẫn đến mất trí nhớ dược đi. Mà Long Thừa Phong trước đó âm mưu là muốn dùng 8.976 từng bước đem Lạc Phi cấp thay thế rơi. Lạc Phi dưới đây suy đoán, tại 8.975 cùng Diêu Tư Huệ hiện nơi công ty bên trong, khả năng cũng đã có một cái cùng loại 8.976 người máy thay thế hắn thân phận. Đồng thời nó sẽ đồng ý 8.975 tại buổi họp bên trong sở đề ý kiến. Thậm chí ý kiến này hiện tại đã tại từng bước hướng thực hiện chuyển biến. Lạc Phi cảm thấy có lẽ kịch bản nhiệm vụ bên trong nói tới, biết rõ mất trí nhớ chân chính nguyên. Nhân, chính là chỉ cái này. Kế tiếp chỗ khó vẫn là làm ra chính xác lựa chọn này 6 cái tự. Nếu 8.975 tại buổi họp bên trong, sở đề ý kiến cùng lúc trước Long Thừa Phong đồng dạng. Ta đây tựa hồ chỉ cần giống như số hiệu 8.975, kịch bản bên trong làm ra như vậy. Nghĩ biện pháp hủy đi giả mạo người máy của ta cùng chuyện này chủ mưu 8.975 là đủ. Lạc Phi vừa nghĩ vừa càng thêm cẩn thận xem trong tay tấm hình này. Bên trong Diêu Tư Huệ biểu tình làm hắn cảm thấy sự tình giống như không hắn muốn như vậy đơn giản. Bởi vì nàng biểu tình là vẻ mặt buồn thiu, mà không phải giống như Lạc Phi như vậy âm trầm hoặc 8.975 như vậy phẫn nộ. Sầu, vì sao lại sầu? Sầu nguyên nhân đại khái suất là bởi vì khó có thể lựa chọn. cũng chính là cũng không có lập trường tiên minh duy trì Lạc Phi hoặc 8975 bất kỳ bên nào. Dần dần phẩm ra này, sâu bên trong tư vị, Lạc Phi ý thức được. Diêu Tư Huệ đối với 8975 phát biểu mặc dù không phải hoàn toàn đồng ý, nhưng ít ra có một bộ phận phát biểu nàng là đồng ý. Thậm chí kết quả xấu nhất là Diêu Tư Huệ trong lòng đã hoàn toàn đồng ý 8975 ý nghĩ. Nhưng suy xét đến, Lạc Phi, cảm nhận, mới không có rõ ràng biểu thị duy trì, mà là dùng vẻ u sầu đi biểu hiện nàng tình thế khó xử. Nếu chuyện này liền Diêu Tư Huệ đều đồng ý 8975 nói tới, cũng liền tương đương với buổi họp bên trong, sở hữu người bên trong chỉ có ta một người phản đối. Chuyện này, kia muốn ngăn cản chuyện này, còn muốn so đơn thuần đối phó 8975 khó hơn. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi, lông mày hơi nhíu lại, lúc này chính cẩn thận quan sát Lạc Phi biểu tình Đường bác sĩ. Tiểu Đinh cùng Lâm Vũ ba người, nhìn thấy Lạc Phi nhíu mày, lại là đều trong lòng vui mừng. Tấm hình này cũng có ấn tượng a. Trong ba người kinh hỉ trình độ tối cao, Tiểu Đinh vội vàng bật thốt lên. Lời này vừa nói ra, hai người khác lập tức nhìn về phía Tiểu Đinh. Tiểu Đinh thấy Đường bác sĩ thần sắc bất thiện, ám đạo chính mình trước phát hỏi có chút xung động, liền vội vàng đem vội vàng tâm tình che giấu một ít. Lộ ra, ngượng ngùng, biểu tình, im lặng không nói gì nữa. Bất quá Lạc Phi ngược lại là cũng không để ý ba tên NPC ai hỏi trước lời nói có gì không ổn. Hắn đem tấm hình này chính diện hướng ba người, dùng tay chỉ 8975 nói, nếu như ta không đoán sai, ta lần này hội nghị bên trong cùng nó khởi rất đại xung đột. Lạc Phi nói đến đây, cố ý không lại nói tiếp, mà là nhìn về phía Đường bác sĩ muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Phòng ngừa nói quá nhiều đem không nên nói đem nói ra. Ngài nói rất đúng, Đường bác sĩ đầu tiên là cao hứng biểu thị ra đồng ý, nhưng lại lộ ra cẩn thận vẻ mặt, tiến một bước hướng Lạc Phi xác nhận nói, bất quá ngài đến nói cho ta, xung đột nguyên nhân đến cùng là cái gì, như vậy ta mới có thể phán đoán ngài hay không thật khôi phục lúc ấy ký ức. Xung đột nguyên nhân a? Lạc Phi nghĩ đến vừa tiến vào cái này kịch bản không lâu sau, bí thư Dương Nhu cho hắn xem cái kia Vân Sam công ty hướng Tư Lạc công ty mua sắm người máy đại hợp cùng, lại liên tưởng đến tấm ảnh bên trên 8975 phẫn nộ dáng vẻ. Cảm thấy kia hợp đồng khả năng không hề giống Đường bác sĩ nói tới chỉ là một cái đơn thuần kiểm tra như vậy đơn giản. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi tiếp tục dùng mập mờ dùng từ thử dò xét nói. Hẳn là cùng giao dịch gì có quan hệ, ta cùng ý kiến của nó khác biệt. Tại hình dung, nó, lúc, Lạc Phi cố ý không dùng 8975 xưng hô thế này, mà là đem này xưng là, nó, bởi vì, nó, cùng, hắn, hoặc là, nàng, tại nghe lên tới là một chữ, có thể cung cấp đối phương lý giải không gian càng lớn, cũng làm cho Lạc Phi này mập mờ cách nói càng có thể bị rộng khắp lý giải. Làm đối diện mấy người bị Lạc Phi thăm dò ra hữu dụng tin tức khả năng cao hơn. Quả nhiên, nghe Lạc Phi sau khi trả lời, Tiểu Đinh mặt bên trên vui mừng lập tức càng nhiều. Tương đối, Đường bác sĩ phản ứng thì ít hơn một ít, tỏ ra muốn so Tiểu Đinh tỉnh táo hơn nhiều. Về phần Lâm Vũ, hắn đầu tiên là quan sát Đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh phản ứng, lúc sau mới lộ ra vẻ mặt cao hứng. Có lẽ so với Đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh, Lâm Vũ đối với chuyện này hiểu rõ còn chỉ dừng lại ở phụ trợ bọn họ trị liệu ta cho thấy. Lạc Phi trong lòng thầm nghĩ, cũng không nói chuyện, hắn tại chờ trong ba người hẳn phải biết nội tình nhiều nhất Đường bác sĩ trước đối với hắn vừa rồi trả lời làm ra bình phán, nhưng mà Đường bác sĩ đối với hắn bình phán lại là chỉ nói giao dịch còn không thể xác định ngài thật nhớ ra rồi. Bởi vì như vậy mập mờ dùng từ, cũng có thể là ngài căn cứ hai ngày nay đã biết tin tức đoán ra. Ngài cần nói cho ta cái này giao dịch thực chất tính nội dung. Coi như không nhớ được chi tiết, ngài có thể nói ra chủ yếu bộ phận liền có thể. Này gia hỏa như vậy nghiêm cẩn, thế mà hỗn không đi qua. Lạc Phi hơi híp cặp mắt nghĩ thầm, ngài cái biểu tình này nói rõ ngài rất có thể ở trong lòng nghĩ đến như thế nào gạt ta. Đường bác sĩ lập tức liền cảnh giác lên, ta khuyên ngài tốt nhất cùng ta chân thành đối thoại, đùa nghịch thủ đoạn sẽ chỉ làm ta đối với ngài khôi phục trình độ sinh ra ngộ phán, cũng bất lợi cho ngài nhanh chóng rời đi nơi này. Lạc Phi không nghĩ tới chính mình vừa mới một cái không cố ý khống chế biểu tình, lập tức làm đường bác sĩ đã đoán được hắn chân thực tâm lý trạng thái. Xem ra cái này tâm lý bác sĩ là chân tài thực học. Lạc Phi một bên nghĩ như vậy một bên để cho chính mình biểu tình trầm tĩnh lại. Đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ cục diện dưới mắt làm thế nào mới có thể sinh ra kết quả tốt hơn. Nhưng lại tại lúc này, vẫn luôn không đường bác sĩ biểu hiện được nghiêm cẩn như vậy trợ thủ Tiểu Đinh. Đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy hắn mãnh cúi người, hai tay che phần bụng kêu to, đau quá, tiếp tục cấp tốc hướng cửa ra vào phóng đi, vừa trùng vừa kêu nói, xin lỗi, ta đi tới phòng vệ sinh, ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.